Bạch tướng công cùng Hứa nương tử, chương 29, nửa đêm người sống đột kinh biến, góc truyện audio.com, Dược Đồng lén thảo luận tinh thần bà chủ gần đây không được tốt, ngay cả lão trung y quan tâm cũng muốn kê cho nàng thuốc nàng an thần. Nếu nói một ngày không gặp như cách 3 năm, Hứa Ngự Tiên lại cảm thấy một ngày so với một năm còn khó trôi qua hơn, ban đêm ngủ một mình toàn thân đều bị lạnh cứng. Thật vất vả mới đến ngày thứ 3, Hứa Ngự Tiên vẫn uể oải không phấn chấn, ánh mắt lại lấp lánh như đang chờ đợi. Để xuôi hơn, ta đổi bảo cùng đường thành bảo an đường nhé. Buổi sáng ở bảo an đường là bận rộn nhất, một già một trẻ lỗ mãng xông vào, làm bệnh nhân trong tiệm đều kinh sợ. Ông lão búi tóc bạc trắng khuôn mặt già nua tay đẩy xe, mà trên xe có một cô gái. Mặt cô thiếu nữ trắng bệch tinh thần đờ đẫn, hai tay hai chân bị buộc chặt. Đại phu, mau cứu con gái của ta, ông lão gào khóc thảm thiết dường như kêu gào. Bà lão trung y thấy chân tay đều bị trói, đều chỉ dám đứng xem chứ không dám xem bệnh, Hứa Ngự Tiên không thể làm gì khác hơn là tự mình đến xem bệnh. Con mắt thiếu trắng dã, con mắt đã không có chút tiêu cự nào, trong miệng lẩm bẩm một chút. Hứa Ngự Tiên chẩn đoán bệnh là mắc bệnh tim, chuẩn bị mở ra một tờ thông điều trị khí huyết gỗ vuông. Lão nhân đột nhiên nói rằng, đại phu, nữ nhi của ta là bị quỷ quái sở mê, không phải là bị hóa điên. Hứa Ngự Tiên nhớ tới người cổ đại phong kiến mê tín, tất tâm phong bị nói thành chúng tà khí, nghe lão nhân nói ra lời này không cho là đúng. Lão nhân đem Hứa Ngự Tiên kéo đến chỗ không người, một khuôn mặt xấu hổ nói. Nữ nhi của ta nguyên bản thông minh, vài ngày trước theo mẫu thân nàng đi tế bái quá tổ tiên, sau khi trở về bắt đầu thần trí không rõ, mỗi ngày hô lang quân. Đêm hôm khuya khoác bào ra khỏi nhà, khi trở về đáy quần dính vết máu. Lão nhân thanh âm dần dần thả nhẹ, hình như người phải sợ hãi nghe. Mẫu thân nàng kiểm tra xem xét nữ nhi vết thương, phát hiện là bị người cưỡng hiếp. Đại phu tuyệt đối đừng với hắn người ta nói lên việc này, ta đáng thương con gái ngày sau còn phải lập gia đình. Hứa Ngự Tiên vội vàng gật đầu, nhượng hắn nói tiếp. Ngày ấy sau ta đưa nàng buộc chặt ở đầu giường, mẫu thân nàng nửa đêm rời giường nhìn con gái, lại phát hiện nàng không cánh mà bay, buộc chặt nàng dây thừng lớn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Vô luận chúng ta thế nào dùng tất cả biện pháp buồn ngủ nàng, đem tất cả cửa cùng cửa sổ phá hỏng, đến buổi tối nàng đều đã biến mất, nhất định là quỷ quái đưa nàng bắt đi cưỡng hiếp. Mời mấy cái pháp sư cũng không hề có tác dụng, sau lại nghe nói bảo đảm cùng đường có thể trị bách bệnh, còn có thể thông quỷ thần, đặc biệt đi cầu đại phu tương trợ. Cách chương.